Diệp Mặc nghi hoặc, xem ra anh thật đúng là không hiểu gì về bia Tiên Vương và phong vị tháp. Lô Phượng lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích, khi thiên giới vừa phân liệt thành 33 thiên vực thì liền xuất hiện 3 tấm bia Tiên Vương. Lúc đó cũng không có phong vị tháp mà khi đó Tiên Vương tới phong vương tại bia Tiên Vương cũng là tùy ý mà đi, lúc nào cũng có thể. Về sau, các đại thiên vực thống nhất rằng cứ mỗi 1.000 năm thì sẽ tiến hành đi phong vương một lần, hơn nữa thời gian phong vương đều giống nhau. Sau khi đạt được thống nhất thì bên cạnh mỗi một tấm bia Tiên Vương đều xuất hiện một tòa phong vị tháp. Sau khi phong vị tháp xuất hiện thì mọi người cũng phát hiện muốn phong vương thì nhất định phải đi phong vị tháp. Chỉ có tĩnh tâm cảm ngộ bên trong phong vị tháp thì mới có thể có thực lực cường đại hơn sau khi phong vương. Phong vị tháp cũng chỉ mở ra trước khi bia Tiên Vương mở ra trước đúng một năm, hơn nữa leo lên tầng càng cao trong phong vị tháp thì cảm ngộ lại càng sâu. Thứ hạng cao thấp mà danh hiệu phong vương để lại trên bia Tiên Vương cũng có liên quan tới phong vị tháp. Diệp Mặc giật mình, cô nói vậy có nghĩa là nếu chúng ta đi chậm chỉ có thể ở lại dưới tầng thấp nhất mà không thể lên đến tầng cao hơn của phong vị tháp đúng không? Nhưng như vậy thì cũng không cần thiết phải đi trước tận mấy năm mà. Lô Phượng lắc đầu, không phải, các tầng cao trên phong vị tháp cũng không phải là tùy tiện đều có thể đi lên. Bình thường thì có thể leo lên tới tầng thứ 50 của phong vị tháp đã coi như là một tiên vương có thực lực cực mạnh rồi. Trung thiên vực cùng thượng thiên vực thì tôi không biết nhưng ở gocchuyenaudio.com, hạ thiên vực này thì thông thường các tiên vương chỉ có thể leo lên tới tầng thứ 20 tới tầng 40 mà thôi. Trên thực tế thì từ tầng 20 tới tầng 40 cũng có tới hơn 300 gian phòng, nhưng những gian phòng từ tầng 20 trở xuống có giá trị không cao lắm, cho nên tính ra thì tất cả mọi người chỉ có hơn 100 cái gian phòng để tranh giành với nhau, cho nên tình huống vô cùng kịch liệt. Trước khi phong vị tháp mở ra, thì tiên vương tới để phong vương đều sẽ ở lại quảng trường để cảm thụ đạo vận của phong vị tháp. Cảm thụ đạo vận càng sâu thì càng có khả năng leo lên tầng cao trên phong vị tháp, vương vị trên bia tiên vương cũng càng cao. Có người vì việc phong vương này, thậm chí còn tới sớm tận 6 năm. Diệp Mặc nghi hoặc, cho dù là như vậy thì cũng đủ cho cả hạ thiên vực rồi. 1.000 năm thì hạ thiên vực sẽ có thêm hơn 100 tiên vương sao? Lô Phượng thở dài, thực tế thì nếu quả thật là chỉ có tiên vương của hạ thiên vực cạnh tranh thì hơn 100 gian phòng này đúng là đủ rồi. Nhưng phong vị tháp cùng bia tiên vương giống như nhau, đó là tuy nó nằm ở ba đại thiên vực khác nhau, nhưng lại cùng tiến vào cùng một nơi. Từ bất cứ đại thiên vực nào tiến vào trong phong vị tháp thì sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ, vì thế nên hơn 700 gian phòng này sẽ là sự cạnh tranh giữa 33 thiên vực với nhau. Hơn nữa chính thức cạnh tranh chỉ có gian phòng khoảng từ tầng 36 tới tầng 45 mà thôi. Những gian phòng ở tầng dưới đều bị coi là bần tiện, không có ai có hứng thú tiến vào cả. Nhưng những gian phòng ở tầng cao thì mọi người lại không thể vào được. Thực tế thì mỗi lần bia tiên vương phong vương cũng chính là đại hội lớn nhất của cả 33 thiên vực, cho nên cũng có kẻ thường gây sự với người khác ở trên quảng trường bia tiên vương. Chính vì thế cho nên tôi mới muốn hỏi xem Lạc Sư Huynh có thời gian để cùng đi hay không. Vậy chờ tới khi thực lực trở nên cường đại thì mới đi phong vương không được sao? Từ sau khi xuất hiện phong vị tháp thì mỗi tiên nhân sau khi tấn cấp lên vị tiên sẽ chỉ có 3 lần cơ hội phong vương trên bia tiên vương. Nói cách khác, sau thời gian 3.000 năm thì ai không đi sẽ không còn cơ hội để phong vương nữa. Chỉ có thể tự mình đặt cho mình một cái danh hiệu. Những tiên nhân không có cách nào phong vương, thì nghe nói sẽ rất khó có thể tấn cấp tiên tôn, có khi cả đời sẽ chỉ có thể dừng lại ở tu vi tiên vương mà thôi. Diệp Mặc gật đầu, sư phụ của ta bình thường cũng chỉ bế quan tu luyện, nên những điều này nếu không phải là cô nói với tôi, thì tôi thật sự là không rõ ràng lắm. Không ngờ là còn có việc tiên vương cảm ngộ đạo vận trong cái phong vị tháp kia. Tôi nghe nói Nguyễn Nhạc Thiên có một cái vấn đạo các, bên trong có thể vấn đạo, bên ngoài vấn đạo các còn có một cái vấn đạo ngân bia. Tôi cũng nghe nói rằng Thượng Thiên Vực cũng có một cái vấn đạo các, không biết có thật như vậy hay không? Lô Phượng lập tức đáp, kỳ thật cái vấn đạo các kia xác thực là không khác mấy so với bia tiên vương. Vì vấn đạo các ở Thượng Thiên Vực cùng với vấn đạo các ở Trung Thiên Vực là một. Bất quá cái vấn đạo ngân bia kia cũng không phải là thứ ở bên ngoài của vấn đạo các mà nó chẳng qua chỉ là một món pháp bảo do một tiên khí tông sư tuyệt đỉnh lấy một khối vấn đạo thạch bên trong vấn đạo các ra ngoài để luyện chế thành mà thôi. Cái vấn đạo ngân bia thực sự này gọi là đạo ngân bia. Đạo ngân bia nằm tại Phạm Đô Thiên, đó mới thực sự là gocchuyenaudio.com. Đạo ngân bia, nghe nói tiến vào vấn đạo các từ Nguyễn Nhạc Thiên, thì tối đa cũng chỉ có thể lên tới tầng 6, còn sự thực có phải hay không thì tôi cũng không biết.